Cô vợ nghịch ngợm chọc nhầm ông xã giàu có. Chương 107, một chiêu trúng đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Chức Tinh biết anh đang tức giận, cũng biết câu nói kia đã chọc đến anh, nhưng cô lại không rõ lời nói kia sai ở đâu. Anh không phải là người như thế sao? Vẻ mặt tuấn tú của Lạc Hy Thần lạnh lẽo, cũng không quan tâm đến sự hoảng sợ trong mắt cô, vẫn tiếp tục động tác. Sa Chức Tinh thử vài lần vẫn không thể ngăn cản anh. Cơ thể cô nằm dưới anh, dứt khoát từ bỏ việc giãy giụa. Lạc Hy Thần hơi bất ngờ với sự thuận theo của cô, nhưng động tác vẫn không dừng lại, dò đến vạt áo cô, muốn thuận tay kéo xuống. Nhưng một câu nói lạnh lùng đầy giễu cợt của Sa Chức Tinh lại bất thình lình vang lên. Đây là định cậy mạnh đúng không? Giọng nói của cô trong trẻo lạnh lùng, sắc mặt cũng không còn hoảng loạn như trước. Lúc nói đến đây, ánh mắt cô bình tĩnh giống như mặt hồ nước đọng vĩnh viễn không gợn sóng. Thế nhưng, chính ánh mắt như thế lại khiến ánh mắt Lạc Hy Thần tổn thương. Tất cả động tác bỗng nhiên ngừng lại. Anh đang làm gì? Trong xe là bầu không khí im lặng. Sa Chức Tinh âm thầm quan sát vẻ mặt của anh. Ánh mắt trong suốt, như gió, như nước, như tuyết liên trên đỉnh núi lạnh lẽo. Thánh thiện mà tinh khiết. Cô như thế, nhìn khiến Lạc Hy Thần tức giận. Nhưng không phải là giận cô, mà là giận chính bản thân anh. Anh không phải là người không có định lực. Thế nhưng trước mặt cô, anh lại nhiều lần bị kích thích dễ dàng như vậy. Như thế là thế nào? Ánh mắt đảo qua từng chút trên khuôn mặt cô, thấy sự lạnh lùng trong trẻo trong mắt cô. Anh buông lỏng tay đang giữ chặt cô ra. Sa Chức Tinh lẳng lặng nhìn anh, thấy sắc mặt anh đã hòa hoãn lại, biết nguy cơ đã được trừ bỏ. Cô khẽ hít vào một hơi. Dựa vào nhiều năm quen biết nhau như vậy, cô vẫn chưa quá tin rằng anh thực sự có thể ra tay ngoan độc với cô. Đi về, cô sửa sang lại quần áo xốc xếch, giọng nói thờ ơ, chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm trưa. Kết quả lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lăn qua lăn lại đến bây giờ, hai người ngay cả bụng cũng chưa lấp đầy. Sa Chức Tinh lúc này vừa mệt vừa đói. Khóe mắt Lạc Hy Thần liếc về phía cô, thoáng nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cô. Anh không nói câu nào, yên lặng khởi động xe. Sa Chức Tinh ngồi trên xe, ánh mắt rơi vào phong cảnh đang chuyển động ngoài cửa sổ. Đầu óc đang buồn ngủ chợt lóe lên cảnh tượng khi cô lái xe chạy đến hiện trường vụ đấu súng. Thình lình thốt ra một câu. Vừa rồi lúc tôi chạy đến, có phải có mấy người ngã xuống đất không? Tay nắm vô lăng của Lạc Hy Thần run lên một cái. Sau câu nói của cô, chiếc xe suýt nữa thì đụng phải cây đại thụ trên đường. Sao cô còn nhớ rõ mà hỏi chuyện này? Ánh mắt Sa Chức Tinh chậm rãi chuyển về phía anh, lẩm bẩm hỏi, anh giải quyết thế nào? Anh chỉ có một mình, còn đối phương có đến 7-8 người. Tất cả lại đều có súng. Anh làm sao một mình địch lại bọn chúng được? Lạc Hy Thần bị hỏi, sắc mặt thay đổi một chút, nhưng chỉ vài giây lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Vẻ mặt thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức Sa Chức Tinh không thể bắt kịp. Em đoán xem, miễn cưỡng thưởng cho cô hai chữ. Lạc Hy Thần kéo rơi một chiếc khuy măng. Xét, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Cúc áo từ trong tay bay ra, giống như viên đạn bay nhanh xé rách không khí. Bắn trúng một gốc cây ăn quả dại cách đó không xa. Cành cây mảnh khảnh tại chỗ đó. Rầm, một tiếng rơi xuống. Sa Chức Tinh ngẩn ra. Thủ pháp này, anh muốn nói, lúc đó anh dùng cúc áo để giải quyết đám người đó sao? Sa Chức Tinh chưa từng trông thấy chiêu này của anh. Sau khi cô trông thấy, ngoài cảm thán sợ hãi ra, còn vô cùng chấn động. Nếu như chiếc cúc áo đó của anh bắn vào mạch máu trên người, không phải là người ta thăng thiên luôn sao? Cách chương.